ta nghĩ rằng là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà bây giờ là dưới một cái ánh sáng mới, với một cái sự giảng dạy khác khác biệt, thì chúng ta sẽ tìm ra những cái điều mới lạ. Thì chúng tôi có chuẩn bị một số cái bút và giấy sẵn cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Chúng ta có thể, ai cần chúng ta giơ tay lên để cho ban tổ chức có thể hỗ trợ. Chúng ta, những người ở phía sau chúng ta lại để ý xem ai giơ tay lên thì chúng ta đưa giấy và bút giúp cho họ có thể đặt các cái câu hỏi. Cảm ơn. Hỏi thì có thể hỏi trực tiếp, không cần giấy bút đâu. Hỏi trực tiếp vì đôi khi Asan đối thoại á. Có một số người ta không nói tiếng Việt, chỉ sử dụng tiếng Anh. Hỏi trực tiếp luôn đó. Theo đề nghị của chị Tâm ấy, thì chúng ta có thể hỏi trực tiếp, hỏi trực tiếp và chị Tâm sẽ giúp chúng ta dịch trực tiếp đến Ai Chàng, Ai Chàng sẽ trả lời ngay. Tom, I think you can use it. It's okay, I can use it. Dạ, xin kính chào tất cả các quý vị. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm hôm nay thì xin phép được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động của mình đã được tắt chưa ạ. Và rồi như là Đức Anh có nói thì đây là một buổi pháp đàm chứ không phải chỉ là một buổi pháp thoại. Vì với Ajahn thì cái phương cách để nắm bắt được giáo pháp là phải có sự trao đổi chứ không chỉ đơn thuần nghe. Nên là tất cả các quý vị ở đây đều xin rất là được khuyến khích các quý vị khi chúng ta có bất cứ thắc mắc gì thì đặt câu hỏi, và không nhất thiết là phải viết ra giấy, bởi vì khi chúng ta đặt câu hỏi thì sau đó Ajahn có thể hỏi lại và có một cái cuộc đối thoại. Nên là tốt nhất là từ quý vị đặt câu hỏi trực tiếp thì sẽ tốt hơn ạ. I think that we all agree that the best and the highest way to pay respect to the teachings of the Buddha is to carefully study what he taught so that there can be our own understanding. Because the purpose of developing parami in order to become enlightened as Buddha is not just for himself, but for those who cannot understand reality right now by oneself. So each word of the Buddha must be very precious for us to carefully develop understanding from ignorance into just having more and more understanding of what he said. Trước hết, điều tôi muốn nói là chúng ta chắc là cùng đồng ý rằng cái cách thức tốt nhất để tỏ lòng tôn kính với Đức Phật đó là nghiên cứu thật kỹ lưỡng giáo lý của Ngài. Bởi vì Đức Phật đã được phát triển rất là nhiều các ba la mật với một mức độ cao để có thể trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, nhằm giúp cho những người không có khả năng tự giác ngộ có thể được nghe giáo lý của Ngài và nhờ đó cũng được giác ngộ. Và như vậy thì chỉ qua việc tìm hiểu giáo lý của Ngài một cách kỹ lưỡng từng từ một để sau đó hiểu biết về những gì Ngài dạy trở thành hiểu biết riêng của mỗi người và nhờ đó đi đến giác ngộ, thì khi đấy là cách bày tỏ lòng tôn kính tới Đức Phật một cách cao thượng nhất. And it's not just hearing the words, but it should be carefully with great respect to each word, because it's not the word of ordinary person, but it's the word of the enlightened one. Và chúng ta không chỉ đọc một cách đơn thuần biết được nghĩa từ từ, mà cần phải suy ngẫm tìm hiểu từng từ một với sự tôn kính nhất, bởi vì đó không phải là những lời tầm thường từ một người tầm thường, mà đó là những lời tới từ bậc giác ngộ. So there must be considering about the meaning of the words like what is life and what is the most important thing in one's life. Vậy thì cần phải có sự suy xét rất là kỹ lưỡng từng từ một, chẳng hạn như cuộc đời là gì và điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. It's not difficult for anyone to think about what is the most important thing in life and what life is. But is that what the Buddha taught or our own thinking? Không phải là dễ dàng đối với mỗi người có thể biết được cuộc đời là gì và cái điều gì là quan trọng với mỗi người. Chúng ta có thể có những cái ý niệm, câu trả lời riêng, nhưng nếu như không nghiên cứu giáo lý của Đức Phật thì đó chỉ là ý niệm riêng của chúng ta, suy nghĩ riêng mà thôi. before listening to the teachings, what is the most important thing in one's life? Trước khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật thì điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta? But after listening to his teachings, what is the most important thing in one's life? Nhưng sau khi đã được nghe giáo lý của Đức Phật thì điều gì trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Not just listen, but think about the truth for yourself. What's the most important thing in one's life or in your life? Không chỉ nghe một cách thụ động mà chúng ta phải tự suy xét xem là sau khi đã nghe giáo lý của Đức Phật thì cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Because life is so very short, who knows it can be ended up now or tomorrow? Bởi vì cuộc đời của chúng ta vô cùng ngắn ngủi, liệu có ai biết được cuộc sống này có thể kết thúc bây giờ hay ngày mai hay không? So what's the best thing in one's life? Vậy thì cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta là gì đây? This is the beginning to understand the words of the Buddha. Đây là sự khởi đầu của việc hiểu biết về lời dạy của Đức Phật. Có ai muốn trả lời không ạ? Is there any answer? What's the best thing in one's life? The most important thing? Có ai muốn trả lời câu hỏi của anh Trang đâu là cái gì là điều quan trọng nhất của cuộc đời này không ạ? Just to live with ignorance on and on. Liệu chúng ta có nên cứ sống mãi với vô minh và dính mắc khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác? Or live to understand reality and the teachings of the Buddha? Hay là chúng ta nên sống để hiểu rõ các pháp, các thực tại mà Đức Phật đã dạy? But he taught so long time for 45 years, so many many words that should be studied carefully. Đức Phật đã dạy rất là nhiều trong quá trình 45 năm giáo hóa của ngài, vì vậy từng từ một phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, có rất là nhiều ngôn từ cần phải được biết. Before listening to the teachings, we just speak without not knowing or understanding about what we speak. Trước khi nghiên cứu giáo lý, chúng ta có thể nói rất nhiều nhưng mà không thực sự hiểu những điều mình nói tới. For instance, life. Chẳng hạn như cuộc sống. What is life? Cuộc sống là gì? Câu hỏi cho ai muốn trả lời ạ? Xin mời tất cả mọi người, chúng ta cũng mạnh dạn lên, không có câu trả lời sai đâu, thì chủ yếu là mình hiểu biết hơn và chưa hiểu biết thôi. Thường thì A Trang cũng hỏi để cái cơ hội thì A Trang có thể giúp mọi người hiểu hơn, cho nên là các bạn cứ đưa ra câu trả lời và từ đó thì A Trang sẽ tiếp tục giảng thì nó sẽ sống động hơn. Not difficult to answer. Cái điều này không khó để trả lời đúng không? My life is a three-ring circle. And this ring, wedding ring and suffering. I'm just getting with this a series of sufferings. Cái là cuộc mới nói để hai thước một chút để mở đầu, tức là cuộc sống gồm một cái chuỗi gồm ba cái ring, tức là những ring đính hôn, ring cưới và suffering, tức là khổ. What's the first ring? I didn't hear. In this ring. Engaged, wedding ring, wedding and suffering. And suffering. A series of sufferings. Suffering comes first. Suffering and then engagement ring. Yeah. Vừa rồi thì sau câu đùa của Đức Anh thì Jonathan có nhận xét là không phải là đính hôn, nhận đính hôn và nhận cưới tới trước, mà là khổ tới trước rồi sau đó thì mới nhận tới nhận đính hôn và nhận cưới. Is that the word of Buddha? Đó có phải là những lời của Đức Phật không? Yeah. So without this moment which sees, is there any life? Nếu như không có khoảnh khắc này đang có cái thấy thì có cuộc sống hay không? If there's no hearing right now, nothing at all, is there life? Nếu như không có cái nghe hiện giờ thì có cuộc sống hay không? So life is the moment which sees, hears, smells, tastes, touches and think. Vậy thì cuộc sống là những khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. And who knows about life at moment of seeing? Và ai biết về cuộc sống ở khoảnh khắc của cái thấy? Có ai biết được cuộc sống ở khoảnh khắc của cái thấy không ạ? Should we study the teachings of Buddha in order to really know that he said all conditioned realities arise and fall away, no one there, no self at all? Liệu chúng ta có nên nghiên cứu kỹ để hiểu lời của Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp hữu vi được tạo duyên để sinh khởi và rồi diệt đi, không có một con người nào, không có một tự ngã nào trong đó? If there's no understanding of seeing right now, can anyone understand the teachings of the Buddha? Nếu như không có cái hiểu đúng về cái thấy hiện giờ, liệu có ai có thể hiểu được giáo lý của Đức Phật hay không? It has to be just right now. Và cái hiểu phải là ngay trong khoảnh khắc này. Because before hearing the teachings, no one knows about seeing. It has arisen by conditions, and it falls away in split seconds. Trước khi nghe giáo lý của Đức Phật thì không có ai biết được rằng ở khoảnh khắc này cái thấy, bản chất của cái thấy là gì? Nó sinh khởi do duyên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi diệt đi. If there is no understanding of the very natural realities now which are conditioned, there is no way to eliminate the idea of self and ignorance. Nếu như không hiểu đúng về bản chất của cái đang sinh khởi một cách tự nhiên hiện giờ và rồi diệt đi thì sẽ không có cách nào để xóa bỏ vô minh. And this was taught by the Buddha himself for 45 years. Và đây chính là điều Đức Phật đã dành 45 năm cả cuộc đời của mình để giáo hóa cho chúng sinh. Can anyone understand the true nature of seeing right now in 45 years? Liệu có ai có thể hiểu được bản chất của cái thấy hiện giờ trong 45 năm không? But without the beginning of understanding it right now, no more or no moment to understand it later. Nhưng nếu như ở khoảnh khắc này không có bắt đầu cái hiểu đúng về sự thật của cái thấy thì sẽ không thể nào có cái hiểu về nó ở những khoảnh khắc sau. So shouldn't seeing right now be object of understanding? Vậy thì cái thấy hiện giờ có nên là đối tượng để chúng ta hiểu đúng hay không? Otherwise, it's only thinking about seeing and other things in life. Nếu không thì sẽ chỉ đơn thuần là những suy nghĩ về cái thấy cũng như về những thứ khác trong suốt cả đời mình. As my seeing, my hearing, my thinking. Và ta nghĩ về chúng là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ, vân vân. So there can never be the eradication of ignorance and attachment without understanding whatever appears now. Như vậy thì sẽ không bao giờ có thể có sự tận diệt của vô minh và tham ái nếu không có sự phát triển hiểu biết đúng về những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. It's so very subtle, so we can understand the greatest understanding of Buddha about whatever appears now. Những điều này là vô cùng vi tế và chính vì vậy ta có thể thấy được trí tuệ lớn lao của Đức Phật khi Ngài đã xuyên thấu tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ. If it's not the understanding of this very moment, it's not the teachings of the Buddha. Nếu như lời dạy đó không hướng tới những gì hiểu về những gì đang diễn ra hiện giờ một cách thực sự thì đó sẽ không phải là giáo lý của Đức Phật. So when you mentioned suffering, can we say in brief that suffering is five khandhas? À, vừa rồi khi bạn có nhắc đến khổ tiếng Anh là suffering thì chúng ta nên nói rằng đó về mặt bản chất là ngũ uẩn thủ. And when Ajahn asked what life is, actually life is just different conditioned realities, citta, cittasika, rupa. Và khi Ajahn có đặt câu hỏi là cuộc sống là gì thì câu trả lời là về mặt bản chất cuộc sống chỉ là sự tiếp nối của các thực tại tâm, tâm sở và sắc. So whether here now having the discussion or later when we follow our other activities, just citta, cittasika, rupa, nothing else in life. Vậy thì dù là chúng ta đang ngồi đây nghe pháp hay là sau đó chúng ta làm các công việc hay hoạt động khác thì về mặt bản chất cuộc sống chỉ bao gồm những mảnh tiếp nối của tâm, phân sở và sắc. And because life only exists in a moment, this moment, what is most precious now is just that understanding of citta, cittasika, rupa at this moment. Bởi vì cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc Vì vậy điều quý giá nhất ở mỗi khoảnh khắc đó là hiểu đúng về khoảnh khắc đấy, bản chất của nó là gì. And we know that many different dharmas, many different realities arise and pass away all the time. Và chúng ta biết rằng các pháp hay các thực tại khác nhau thì luôn sinh và diệt. But actually there's only ever one citta at a moment. Và ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ duy nhất có một tâm sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng. So at the moment of seeing, no other experience of any other reality. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không thể có kinh nghiệm về bất cứ đối tượng nào khác. So for example now, if there is seeing, if the seeing is not known, nothing else can be known. Vậy thì ở khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi, nếu như cái thấy không được hiểu đúng thì không có gì có thể được biết tới. And at this moment of seeing, this is life now, only that which is visible appears or is experienced. Và ở khoảnh khắc của cái thấy, cái được kinh nghiệm chỉ là đối tượng tự giác, hay còn gọi là cái có thể được thấy. So all the other things we think of as being so important in life are dear ones, are possessions, our work, our lifestyle. Actually, these are just objects of thinking. Và như vậy thì tất cả những thứ mà ta vẫn cho rất là quan trọng, thí dụ như những người thân yêu, công việc, lối sống, vân vân, thì thực chất chỉ là những điều tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Because now at this moment, the whole world is just this moment of seeing, which experiences just that which is seen only. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì thế giới ở khoảnh khắc đấy duy nhất chỉ là đối tượng thị giác, cái được kinh nghiệm bởi cái thấy hay còn gọi là nhãn thức. And by beginning to understand that which is seen as just a reality that doesn't experience anything. Và bằng việc hiểu rằng cái thấy chỉ là một thực tại có thể kinh nghiệm, cái được thấy là một thực tại không kinh nghiệm gì cả. And the seeing, which is just the moment of experiencing, no one involved in it at all, just a citta which arises and falls away. Và rằng cái thấy là một thực tại kinh nghiệm và nó không phải là một ai cả, không phải là một người đang thấy, mà chỉ là một thực tại có tính chất kinh nghiệm của đối tượng mà thôi. This is the way that understanding can come closer to understanding what is real now as anatta, no self at all. Suy xét về điều này là cách thức để giúp chúng ta hiểu rằng cái hiện giờ đang kinh nghiệm không phải là một tự ngã và không có ai ở trong đó. So for us, the way we understand the development of understanding or bhavana always comes back to this moment. Vì vậy, cái mà chúng ta nói về sự phát triển hiểu biết hay tiếng Pali gọi là bhavana, phát triển tâm trí, thì nó phải luôn quay về cái hiểu đúng về khoảnh khắc hiện tại. No matter the occasion, no matter the situation, no matter whether rushing around in the city here or sitting quietly, still just one citta at a time, experiencing a reality through the sense doors, followed by thinking about that object. Dù bất cứ ở nơi nào, trong hoàn cảnh nào, ở môi trường nào, thì cái đang diễn ra thực chất vẫn chỉ là một thực tại, sinh khởi, kinh nghiệm một đối tượng qua một trong sáu căn tương ứng, và rồi diệt đi, không có một con người nào ở trong đó. So, as I understand, the Buddha's teaching is about the development of understanding of what is real at this very moment. Theo cái hiểu của tôi về giáo lý của Đức Phật thì những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó chính là hiểu biết về cái là thực hiện giờ. And when that the understanding begins to develop by becoming more and more familiar with the characteristics of realities, the other path factors develop with it. Và khi hiểu biết về các cái tính chất khác nhau của thực tại hiện giờ bắt đầu được phát triển, thì cùng với đó là các chi đạo khác của bát chánh đạo cũng được phát triển. So when there is right understanding, there is already right awareness, there is already right effort, there is already right concentration. Khi chánh kiến có mặt ở đó thì các chi đạo khác như là chánh tư duy hay chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn cũng đồng thời có mặt. Giờ bạn Nina, bạn cô muốn nói thêm một chút. So, I think we hear all the time is no one there, no person. Chúng ta vẫn thường nghe rất nhiều là không có ai cả, vô ngã, không có con người nào. And this helps very much for daily life. Và cái điều này thì có vẻ rất là khó để biết trong cuộc sống hàng ngày. No matter we are here in the meditation center or doing our work in these relations to other people, we are with other people. And then there are many defilements arising. Dù chúng ta ở một trường thiền hay là đang trong công việc hay là trong cái sự giao tiếp với những người khác thì luôn có rất nhiều phiền não sinh khởi. Yesterday on the board I had a very nice conversation with her about other people, when other people are shouting to us, what should we do? Hôm qua thì chúng tôi có đi thăm ở miền Tây và khi mà ở trên thuyền thì tôi đã có một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với cả một người bạn Việt Nam. Và khi đó thì chúng tôi có đề cập đến việc là khi mà có những người đang mắng nhiếc ta hay là hét vào thì ta sẽ phải làm gì. Because nobody is perfect, we all deal with other people and we ourselves have defilements. Bởi vì thông thường thì chúng ta luôn luôn đối đãi với những người khác hay với chính bản thân mình với là các loại phiền não khác nhau. But if we understand that there is only seeing a physical object, hearing and sound, and all impressions through the sense doors, that helps very much that there is no one there. Nhưng nếu như chúng ta hiểu rằng về mặt bản chất thì không có con người nào cả, mà chỉ là những khoảnh khắc của thấy đối tượng thị giác, nghe âm thanh, và cũng tương tự như vậy đối với các cái kinh nghiệm qua các giác quan khác nhau, và rồi có những suy nghĩ về những gì được kinh nghiệm, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thể xử lý các tình huống nhiều hơn, hiểu hơn về vô ngã. As I said, no one to blame. You don't blame other people. Và chúng ta có thể thấy rằng không ai để đáng phải, không ai để chê trách, ta không nên đổ tội cho ai cả. We usually forget to apply what the Buddha taught. Và thông thường thì chúng ta quên mất việc ứng dụng những điều mà Đức Phật đã dạy trong cuộc sống. When we hear no one there and all is experienced falsely immediately, it can help us little by little. Khi chúng ta được nghe rằng không có một người nào ở đó cả, mà đó chỉ là những thực tại sinh và diệt, thì điều đấy có thể dần dần giúp đỡ chúng ta từng chút một. Ignorance and detachment cannot be eradicated within a short time. Vô minh cùng tham ái không thể nào được tận diệt trong một khoảng thời gian ngắn. But when we hear the truth again and again, the understanding can develop little by little. Nhưng khi chúng ta được nghe về chân lý lặp đi lặp lại thì cái hiểu biết có thể lớn dần và giúp đỡ chúng ta. It should be the understanding of realities that should be emphasized. Và chúng ta cần phải nhấn mạnh đến hiểu biết về các pháp, về các thực tại. We don't need to think of how to have a lot of sati because that is again attachment. Chúng ta không nên phải nghĩ đến việc làm thế nào để có nhiều chánh niệm, bởi vì khi đó nó sẽ là sự dính mắc. And even applying the teachings, the idea of self comes in all the time, self applying the teachings. Và khi nghĩ đến việc ứng dụng giáo lý của Đức Phật thì cũng rất dễ là ý niệm về ngã sẽ xen vào và cho rằng có một cái tôi làm công việc ứng dụng giáo lý của Đức Phật. So I'm very grateful to be reminded that self is behind all we do and think. Và vì vậy tôi rất thấy được biết ơn và tri ân khi được thường xuyên nhắc nhở rằng luôn luôn có một ý niệm về ngã xen vào trong tất cả những gì chúng ta làm. Có một cái câu hỏi như thế này, có lẽ là sẽ là một cái câu hỏi khởi đầu cho những cái câu hỏi tiếp theo về vấn đề rất là quan trọng. A Chàng mới nói về vô ngã, và Nina và Sara cũng có giải thích thêm về thực chất đó là chỉ là những cái thực tại nó đang sinh khởi và nó hoại diệt trong thời gian rất là nhanh của những cái tâm sở và sắc nó cũng là những cái dạng thực tại khác nhau. Thực tại có khả năng biết đối tượng và thực tại cũng có khả năng kinh nghiệm đối tượng và thực tại cũng có khả năng kinh nghiệm đối tượng. Thế thì chúng ta bây giờ chúng ta nói về vô ngã chẳng hạn, thì theo tôi nghĩ thì nó phụ thuộc vào cái mức độ hiểu biết khác nhau. Với những người bình thường, người ta sẽ nói là không có tôi, không có của tôi thì cái gì đây, tôi đang véo cái mũi cái tôi sẽ thấy đau, thì bây đó là cái gì? Nếu mà nói là vô ngã thì tại sao tôi lại thấy đau? Ví dụ như vậy, có thể An Tràn và mọi người có thể giải thích rõ hơn về cái điểm này cho các bạn hiểu rõ hơn. So I think it depends on the difference between the different levels of understandings. If we say there's no me, my mind, then a normal person, ordinary people can they will ask. If no my mind, no me, my mind, then why when I punch my nose it's very hard, very hard. Painful. Yeah, very hard. It hurts me. So what? Why there's no me, my mind? So it depends on the different levels of understanding. For the ordinary people, they cannot know about non-self. So how can we help them to understand? It's easier. This is the first question. So at the moment of, let's leave the punching for a moment, so at the moment of touching the table, what is experienced? Translate. Yeah. Or he can translate. Bên kia còn một mic nữa. So at this moment of touching the table, what is experienced? Bây giờ chúng ta hãy để cái việc là véo mũi sang một bên. Bây giờ chúng ta hãy thử nói là hiện giờ đang chạm vào cái bàn. Thì ở cái khoảnh khắc xúc chạm đó thì cái gì được kinh nghiệm? Question. The softness, the hardness. Okay, so at the moment of touching, just hardness is experienced. Như vậy là cô trả lời là ở cái khoảnh khắc được xúc chạm thì cái được xúc chạm đó là cứng hoặc mềm. And if it's touched very hard, it's still hardness, but it's a different hardness. Nếu như mà ta chạm nó một cách rất là mạnh thì nó cái được kinh nghiệm vẫn là cứng nhưng mà cái tính chất cứng khi đó nó sẽ khác. And at the moment of touching, either hardness or softness, at that moment of touching, it's accompanied by either pleasant feeling or unpleasant feeling. Và khi mà xúc chạm vào cứng hoặc là mềm, thì khi đó nó sẽ đi kèm với một thọ, nó có thể là thọ khổ hoặc là thọ khổ thọ lạc. If it was touching, for example, a knife blade at that moment of touching, still hardness that is experienced, but because of the hardness that's experienced, the chitta would be accompanied by very painful feeling. Khi chúng ta chạm vào lưỡi dao chẳng hạn, thì mặc dù cái lực xúc chạm vẫn là đặc tính cứng, nhưng mà khi đó đặc tính cứng nó có một sự khác biệt và đồng thời cái kinh nghiệm sinh khởi khi đó nó khác, tức là thọ sinh khởi của người đó sẽ là thọ khổ. And what you said is actually the words of the Buddha. He said that for the ignorant worldlings like us, when hardness is experienced, it's not understood as hardness. Và những điều vừa nãy bạn có đề cập tới thì đúng là những lời Đức Phật mô tả về những kẻ phàm phu như chúng ta, là rằng những kẻ phàm phu khi mà kinh nghiệm sự xúc chạm thì không biết được sự xúc chạm về cái cứng như nó là. Because the hardness is taken immediately for being a table or a bottle or a sharp knife. Bởi vì đặc tính cứng đó sẽ bị được trộn lẫn ngay với ý niệm về một cái bàn hay là một cái dao hay là một cái ly vân vân. And in addition, the moment of touching, the bodily experience, and the unpleasant feeling with that bodily experience are taken for being my painful experience. Và cũng ở khoảnh khắc đó thì cái thân thức kinh nghiệm đối tượng của sự xúc chạm cũng như là thọ sinh khởi của người đó sẽ bị cho rằng đó là thân tôi hay là tôi đang bị đau. So as Dogen said, for people who have never heard the Buddha's teachings, or even when we've heard something of the Buddha's teachings but not fully understood it, both the experiencing and that which is experienced is taken for utter something. Và như Đức Anh đã nói hay là như Đức Phật cũng đã chỉ ra, tức là khi mà với một người không được nghe về giáo lý Đức Phật hoặc là nghe mà không hiểu thì họ luôn luôn bị nhầm tưởng cho rằng cái được kinh nghiệm cũng như cái kinh nghiệm là một cái ngã, là một cái tôi hay là một cái gì đó. But we are interested in understanding the truth which the Buddha taught. Nhưng chúng ta đang quan tâm đến sự thật, đến chân lý mà Đức Phật đã dạy. So we begin to learn that actually it's not I experiencing anything, but just a moment of citta which experiences. Và chúng ta học rằng thực ra là không có một cái tôi nào đang kinh nghiệm, mà chỉ có tâm đang kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó. And it's not a table or a bottle or a knife that's experienced, but just a moment of hardness. Và cái được xúc chạm thì không phải là cái chai hay là cái bàn, mà chỉ là một đặc tính, chẳng hạn như đặc tính cứng. And at the moment of that experience of hardness, that is the world. Nothing else is experienced in the world. Và ở khoảnh khắc của xúc chạm đó thì thế giới chỉ là đặc tính đó mà thôi. Không có một cái gì khác được xuất hiện ở khoảnh khắc đó. So we learn that one world appears at a time through one doorway. Vậy thì chúng ta được học rằng ở mỗi một khoảnh khắc qua một giác quan thì chỉ có một thế giới được kinh nghiệm. But because of ignorance and misunderstanding, that world is not understood and is taken for being something and someone all the time. Nhưng do vô minh và tà kiến, cái thế giới thực sự đó không được hiểu mà bị nhầm lẫn, tưởng rằng đó là con người và các đồ vật khác nhau. So I agree with you. Usually there's no understanding for most of us, most of the time, but through considering the teachings carefully, they can be coming closer and closer to understand what the truth really is at this moment. Và tôi đồng ý với bạn rằng là đối với tất cả chúng ta và phần lớn thời gian thì không có cái hiểu đúng về cái gì thực sự diễn ra. Tuy nhiên với sự nghiên cứu giáo lý một cách kỹ lưỡng và suy xét cẩn thận thì dần dà từng chút một sẽ có thể có hiểu biết đúng nhiều hơn về bản chất của các pháp sinh khởi. And I too agree that we can tell ourselves there's no me or no my, but we can still have a very strong idea of self. Và tôi cũng đồng ý rằng chúng ta có thể nói cái câu hay là cái từ rằng là không có cái ngã nào cả hay tất cả là vô ngã, nhưng vẫn có thực chất một ý niệm, một cái khái niệm hay là một ý niệm về ngã rất là sâu dày. Particularly when it's my nose and my painful feeling. Nhất là khi mà nói đến cái mũi của tôi hay là cái cảm thọ đau của tôi chẳng hạn. But telling ourselves that there's no me, no my, or that all dhammas are anatta, or that dhamma's life is dukkha. Telling ourselves this is not the development of the path, of course. Và tất nhiên là nếu như chúng ta chỉ cứ tự nhủ mình với những câu như là không có cái ngã nào cả hay là tất cả đều là pháp, không có tôi, không có ta, vân vân, thì đó không phải là sự phát triển của hiểu biết về pháp. So, but when there is a moment of awareness of a reality, then it may be possible to appreciate a little bit what the Buddha meant by suffering, not self, and impermanent. Nhưng chỉ ở khoảnh khắc có chánh niệm cùng với hiểu biết về một thực tại với đúng bản chất của nó thì mới có thể bắt đầu có sự chân quý thực sự lời dạy của Đức Phật rằng không có cái ngã nào cả và tất cả các pháp là vô ngã và tất cả các pháp là vô thường và là khổ. But there is no way of knowing what awareness will take as object to begin with. Nhưng mà chúng ta không biết được là chánh niệm sẽ lấy đối tượng nào khi bắt đầu? And it may be that if we think of just having awareness of my painful feeling, my attachment, my dosa, etc., will not be the right conditions for awareness to arise. Nhưng mà nếu như chúng ta bày đặt ra ấn định một số đối tượng nhất định, chẳng hạn như là biết cái cảm thọ của tôi, hay là biết được sân của tôi, hay biết được cái cảm giác của tôi, thì đó không phải là cái cách để cho hiểu biết được phát triển. Because the Buddha spoke often about seeing invisible objects, hearing and sound. Và Đức Phật thì nói rất là nhiều về đối tượng thị giác và cái thấy, về âm thanh và cái nghe. And visible object that is other than the body, or is equally, well, and visible object is equally not self and suffering under the Buddha's teaching. Và đối tượng thị giác cũng không phải là ta, không phải là tự ngã, cũng là khổ theo giáo lý của Đức Phật. Is perhaps so there may be awareness of visible object that is not my body, for example. There may be conditions for awareness of the visible object before there are conditions for awareness of something pertaining to my body. Và không có một cái trật tự nào có thể được đoán trước, bởi vì cũng có thể là sẽ có chánh niệm về đối tượng thị giác với đúng bản chất của nó trước khi mà có chánh niệm về những sắc trên thân mà ta vẫn tự nhận là đây là thân của ta. Hay là cũng có thể là âm thanh sẽ trở thành đối tượng của chánh niệm trước. And that's why we learn more about the dhammas that can be object of awareness. Chính vì lẽ đó chúng ta học về các thực tại khác nhau, các pháp khác nhau, những pháp có thể trở thành đối tượng của chánh niệm. And that's why we understand that there should not be the selecting of any particular dhammas. Và chính vì đó chúng ta cũng học rằng không thể nào chọn lựa một số đối tượng cụ thể về chánh niệm. Or narrowing the scope of awareness to mental states that are arising. Hay là hạn chế cái chánh niệm của chúng ta chỉ trong giới hạn trong các cái trạng thái tâm sinh khởi, hay là chỉ quan tâm đến các pháp mà liên quan đến thân mà thôi. And it's helpful also to know that, for example, at the moment of being punched on the nose or cutting the finger on a knife, that moment of bodily experience is vipaka. Và một điều nữa cũng rất là hữu ích khi mà chúng ta biết rằng những cái khoảnh khắc mà mũi bị véo hay là tay bị cắt, thì những cái khoảnh khắc đó về mặt bản chất đó chính là quả của nghiệp mà tiếng Pali gọi là vipaka. The moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching bodily experience are all vipaka, the result of past karma. Tất cả các khoảnh khắc kinh nghiệm qua mắt, tức là mắt thấy đối tượng thị giác, nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, vị, lưỡi kinh nghiệm vị và thân kinh nghiệm xúc chạm, đối tượng xúc chạm thì đều là quả của nghiệp. So we naturally may feel angry with a person who punched us on the face, but actually that moment of experiencing is not anyone else's fault. It's just the result of karma. That's all. Ta có thể cảm thấy tức tối với người đánh vào mặt mình, nhưng mà thực chất thì cái khoảnh khắc đó chỉ là một cái khoảnh khắc của quả của một nghiệp quá khứ đã tạo nó sinh khởi mà thôi. So understanding more about conditioned dharmas as not self is actually a condition for more of all kinds of wholesomeness in one's life. Và chính vì vậy, hiểu được bản chất của các pháp là gì, khi nào nó là quả, vân vân, thì nó cũng là một duyên để cho nhiều thiện pháp sinh khởi hơn trong cuộc sống của chúng ta. As Nina said, no one to blame, nothing to blame, just conditioned dharmas arising, and this can be a condition for more metta, more friendliness in the day, all kinds of kusala. Và như bà Nina có chia sẻ vừa nãy, không cần phải trách cứ ai cả, không cần phải đổ tội cho ai cả, bởi vì suy cho cùng thì tất cả chỉ là các pháp sinh và diệt do duyên của chúng. Và điều này nó sẽ giúp chúng ta suy xét để có thêm tâm từ trong cuộc sống của mình. Questions, we especially encourage Dukhan and the people who usually come here to ask any questions. Hôm nay là ưu tiên sẽ có ưu tiên cho những ai mà được tham dự buổi pháp đàm đầu tiên. Đây có sư cô cũng muốn đặt câu hỏi. Một người một. The microphone for her. Có thêm một cái mic nữa ở đây. Oh, change it. Good morning, all of our champs. I would like to know the mind arising very fast, and when we see and we have the activity with the other, and the mind so far, how we can control and cause the karma. Sư cô vui lòng nói bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe nhé. Sư cô muốn hỏi là cái phương pháp mà để mà cắt đi cái nghiệp mà nó tạo cái quả của mình á, là như cái tâm mình nó sinh khởi rất là nhanh. Khi mà đối tượng mình tiếp xúc một cái đối tượng, mình khởi cái tâm xong liền, hoặc là mình nói những cái lời là nặng với người ta như vậy, thì cái phương pháp của Achan dạy như thế nào để mà mình biết là rằng là cái giáo lý là mình ai cũng đã từng nghe qua một lần rồi, ít nhất là một lần. Nhưng mà để mà đứng lên một chút cho mọi người nghe nghe nghe nghe nghe không ạ? Dạ, cô vui lòng có thể đứng lên để cho mọi người có thể nhìn thấy cô được không ạ? Oh, yes. Yes, thank you. Như vậy thì cái the technique for the control the mind, I would like to know how we can control the mind with the other object arrive. So we just learned that actually there are only realities arising and passing away, dhammas, mental and physical phenomena. Chúng ta vừa đề cập đến rằng tất cả những gì sinh khởi thực chất chỉ là các pháp, là danh và sắc, và sinh và diệt do nhân duyên của chúng. Cittas such as seeing or hearing or smelling. Chẳng hạn như là tâm như cái thấy, nghe, gửi, nếm, xúc chạm. And mental factors such as attachment, aversion, and ignorance. Hay các tâm sở như là tham, sân. And physical phenomena, we call them rupas, such as hardness or sound or visible object. Hay như là sắc là những thứ mà chúng ta nói để chỉ đặc biệt cứng hay là âm thanh hay là đối tượng thị giác. And we learn from the Buddha's teaching that none of these different realities are a self, an atta. Và chúng ta học từ giáo lý của Đức Phật rằng tất cả những thực tại này thì đều có tính chất là vô ngã, không phải là một ai cả. Each one, each dhamma, each moment of seeing, each mental factor such as attachment, each physical phenomena such as hardness arises by different conditions and falls away. Và rằng tất cả những pháp này thì đều là những pháp cần phải có duyên để chúng sinh khởi, chẳng hạn như là khoảnh khắc của cái thấy hay là âm thanh hay là đối tượng thị giác, thì từng thực tại ấy cần phải có những duyên tương ứng cho chúng sinh khởi. For example, I just mentioned that the condition for seeing is past karma. Chẳng hạn như là tôi muốn nói rằng cái điều kiện hay là cái duyên để cho nhãn thức hay cái thấy sinh khởi đó là nghiệp quá khứ. So gradually, by understanding a little bit more about these different realities, one at a time, we begin to learn that actually no self that is involved, no self that exists, no self that can control anything. Và khi chúng ta học càng nhiều và càng chi tiết về các thực tại này thì chúng ta sẽ càng thấy rõ rằng không có một cái ngã nào cả, không có một ai hay là một thực thể nào đó có thể can thiệp hay có thể kiểm soát và khiến cho các thực tại sinh khởi theo ý của mình. And this is the core of the Buddha's teachings. Và đây chính là điểm mấu chốt hay là điểm trọng yếu của giáo lý Đức Phật. For example, in the second sutta that the Buddha taught, the Anatta Lakkhana Sutta. Chẳng hạn như nói về bài kinh thứ hai mà Đức Phật đã thuyết sau khi giác ngộ, đó là bài kinh vô ngã tướng. He taught that all these dhammas are anatta. If they were, if it were possible to be controlled by a self, self would make them as self would like them to be. Bởi vì nếu như các pháp mà chúng ta có thể kiểm soát và nếu như không có một cái ngã có thể kiểm soát các pháp diễn ra thì cái ngã ấy sẽ phải khiến cho các pháp sinh khởi theo cái cách mà cái ngã ấy muốn. Self would determine that there was no unhappy feeling, there was no painful bodily feeling, everything would be very pleasant all the time. Cái ngã sẽ có thể quyết định được rằng sẽ không sinh khởi những trạng thái buồn rầu, sẽ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, và như vậy thì sẽ luôn luôn là những kinh nghiệm dễ chịu nếu như thực sự có cái ngã. But it's not like that because there is no self that can control anything. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy, bởi vì không có một cái ngã nào có thể kiểm soát bất cứ điều gì. So the purpose of the teachings is not to try to control or change or select anything. Chính vì vậy, mục tiêu thực sự của giáo lý không phải là để điều khiển, để thay đổi hay để lựa chọn bất cứ cái gì. But to understand what is, to understand life as it is at this moment, conditioned already. Mà là để hiểu bản chất thực sự của cuộc sống ở khoảnh khắc này, rằng cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc do duyên. And to develop detachment, not attachment, to what is conditioned now. Và như vậy là để phát triển sự xả ly, sự buông bỏ, chứ không phải là sự dính mắc về những gì đang xuất hiện hiện giờ. So no matter it's happy feeling or unhappy feeling. Vậy thì dù đó là trạng thái vui hay trạng thái buồn. Understanding or ignorance. Dù đó là hiểu biết hay là vô minh. Kindness or attachment. Là tâm từ hay dính mắc. They're all conditioned realities that arise and fall away instantly. Thì tất cả những trạng thái đó đều chỉ là các pháp do duyên sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. So there can be a beginning of understanding, a beginning of detachment, not trying to select a reality one would like to have. Khi nghe và hiểu đúng như vậy thì có thể có sự khởi đầu của sự buông bỏ, của sự xả ly, chứ không phải khởi lên mong muốn kiểm soát hay thay đổi. Yes, yes, I think a lot of people, at least one time they know, they listen the Dharma talk before, because the long time they try and they become the temple or for to learn the Dharma talk. But the methods, the techniques, how they can control mentally when the activity and the mind arrive very fast. If the mind arising and mentally get the resource, the karma, why we can destroy and control the mind? Translation. Nói bằng tiếng Việt ạ. Khi mà trong cái cuộc sống thì khi người đến với chư với đạo là tất cả mọi người đều đã một lần, ít nhất một lần đã nghe qua những cái giáo lý mà Ajahn đã dạy rồi, thì cái mà cái phương pháp mà để cho mình không có tạo cái nghiệp nữa đó, cái phương pháp mình không có tạo nghiệp, khi mà mình xông lên thì mình có thể mình nói ngay lập tức những cái lời đó là mình cái tạo cái nghiệp bất thiện với một cái đối tượng đó, cho nên cái phương pháp mà để mà mình cắt đứt cái nghiệp đó, mình phá hủy cái nghiệp đó, mình không có để nó tạo được cái kết quả thì làm thế nào? Thì cái giáo lý thì nghe mọi người đều nghe như vậy, nhưng mà cái phương pháp đó thì cần phải mỗi người biết để mà mình tự mình để không có tạo nghiệp trong từng sát na. Now, what is there that you'd like to control right now? Dạ, thế ngay hiện giờ thì có cái điều gì của cô muốn kiểm soát ở khoảnh khắc này? Chẳng hạn cô có thể đưa ra một ví dụ. Ngay bây giờ thì chọn đến đây là để học cái phương pháp mà trong cái cuộc sống họ sẽ có những cái va chạm, sẽ có những cái tiếp xúc mà mình khi mình không có thể nào mà mình kiểm soát được cái tâm mình một cách nhanh chóng để không có tạo cái nghiệp. Đó là cái ngay hiện tại bây giờ. Ngay hiện giờ tức là chẳng hạn như khoảnh khắc này đang có thấy nghe suy nghĩ, có thể là có khó chịu hay là thích thú vân vân, thì trong cái đó cái nào là cô cái nào cô muốn thay đổi hay là muốn kiểm soát thì hãy trao hỏi như vậy ạ. Bây giờ mình muốn lắng nghe những cái gì đó, lắng nghe những cái lời ai trang và truyền dạy lại những cái phương pháp đó, mình muốn lắng nghe. Tại vì cô nói là cô muốn tìm một phương pháp đúng không ạ? Thì chẳng hạn như là phương pháp để thay đổi cái suy nghĩ tiêu cực của mình chẳng hạn đúng không ạ? Thì ngay hiện giờ thì có cái gì mà cô muốn tìm một cái phương pháp để thay đổi cái hiện giờ đang sinh khởi không ạ? Ngay bây giờ là ý nói là ngay bây giờ là để muốn để nghe được cái phương tại vì cô muốn hỏi đến tương lai đúng không ạ? Nhưng mà tại vì tương lai với hiện tại nó cũng hệt như nhau, nó cũng đều là những khoảnh khắc. Dạ không, thế không là phải thêm tương lai là cho chính hiện tại ngay bây giờ. Ví dụ như khi mình nghe những gì mà nó cũng giống như là không có như là hợp ý, mình có phản xạ liền dạ. Ngay lập tức đó thì cái phản xạ đó thì mình phải có biết mình có cái lực để mà mình vâng, đó thì chẳng hạn cô có thể đó. Lấy ví dụ đó để cô trả lời cho câu hỏi của A Trang. I think she can translate it. Tới tham dự để mình biết là mình nghe mình biết là để trong cái cuộc sống hàng ngày mình sẽ ứng dụng cái phương pháp của A Trang trong cuộc sống của mình trong cái từng giờ. Cô có nói bằng tiếng Anh gì ạ? You spoke about wanting to cut off karma or control. So A Trang's question to you is, what do you want to control right now? So right now. Right now, when I heard Ajahn this place, my mind is alright, thinking, oh, before I already learned, I already know. Now I want to know the techniques, the method. If you knew the method, what would you cut off now? No. Nếu như cô biết được một kỹ thuật thì bây giờ cô sẽ dùng kỹ thuật đấy để cô cắt cái gì? Cô hồi nãy cô đã có hỏi là cô muốn biết cái kỹ thuật để bỏ. If I know the method clear, I'm not come here for tức là chị đang hỏi về đối tượng mà cô đi. Định cắt, cô định thay đổi thì nó là gì thôi ạ? Giả thử thì bây giờ cô có cái kỹ thuật rồi thì cái kỹ thuật mà cô sẽ có này cô sẽ dùng để cô cắt hay là cô thay đổi cái gì trong cái đời vừa rồi mà cô muốn tìm kiếm. Trước đây á, bây giờ mình như là những cái phương pháp mà mình hành trước đây á thì có những cái đó giống như là những cái ngày nó dạy là mình phải thế này thế nọ thế kia. Nhưng bây giờ A Trang là dạy cái phương pháp là mình theo cái lời của Đức Phật, mình hiểu cái thực tại như vậy. Nhưng mà đối với mỗi người nó rất là khó khăn trong cái vấn đề mà để mà hiểu thấu được những cái bây giờ đây là vô ngã, mình không có chấp định gì hết, mình không có xong với người đó, mình không có thế này thế nọ thì rất là khó. Cho nên mình phải có một cái gì đó nó rõ ràng để mà mình sẽ không có những cái gì cái xong nó nổi lên, không cái buồn cái gì nổi lên, là mình sẽ có không có phạm vào cái kết quả cái mà cô muốn. Is there seeing right now? Hiện giờ có cái thấy không ạ? Yes. Would you like to control seeing? Cô có muốn kiểm soát cái thấy không ạ? Yes. When I look something and I know. No, I just want to know. There is seeing right now. Would you like to control it? Hiện giờ thì đang có cái thấy, cô có muốn kiểm soát cái thấy không ạ? Normally when I saw, I know this, I understand. She'd like you to just say yes or no, you would like to control it. Would you like to control it now? When I see, I know, when I look, thế thì cô trả lời cho A Sang thì sẽ là có hay là không ạ? Có. Tức là cô có thể kiểm soát cái thấy. Yes. You'd like to control, do you? No, I don't want to control everything. But I know I want to know why how we can everything arrive. At this moment of seeing, there is only the seeing and that which is seen. Is that right? Ở khoảnh khắc hiện giờ của cái thấy thì chỉ có cái thấy hay nhận thức và đối tượng thị giác, có đúng không ạ? No one know you who sees at all. Yes, không có ai phải là cô đang thấy. At moment of hearing, it's only hearing and that which is heard. Is that right? Yes, he's right. Everybody, they know like that. They know this dhamma like that. But they apply. You mean that? Very difficult to apply. Cô cho phép con bốn phần lần trước khi bàn nói xong, cô cho phép con đợi một chút để con viết cho mọi người cùng nghe được đấy. Thì sau khi mà có khoảnh khắc hiện giờ có âm thanh thì cũng như vậy, đúng là âm thanh không phải là một ai cả, cũng như là người nghe không có người nào nghe mà chỉ có cái nghe, ý thức sinh khởi, đúng không ạ? Yes. You mean that there is seeing and there is I who understand seeing, is that right? Yes. Nếu như mà mình nghĩ rằng là có cái thấy và có một cái tôi nào đấy hiểu cái thấy thì điều đó là đúng hay sai ạ? So can you tell me what that I is? Nếu như mà có một cái tôi nào đấy có thể hiểu cái thấy ở bên ngoài cái đó thì đó là cái gì ạ? So Ajahn, can I ask you the question? So the people, they normally they What about you? We don't mind the others. Yeah, for me, sometimes you know, sometimes. I know very clear. I learn. I would like to understand what is I who knows. There is seeing right now, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. When you explain for me, and I saw this, I need to ask you, and you understand more my idea. What? Excuse me. Tức là tại vì có thể cô nghĩ rằng là Ajahn không hiểu ý của cô, nhưng mà thực chất là vì Ajahn đứng từ một góc độ khác và Ajahn đang giúp cô hiểu ra đúng hơn, thì cô cứ vui lòng trả lời những cái câu hỏi của Ajahn. Tại vì con nghĩ là Ajahn hiểu câu hỏi của cô rồi, nhưng mà cô cứ thử trả lời câu hỏi của Ajahn xem. Dạ, đấy, từ rồi thì Ajahn có hỏi là khi mà nghe về cái thấy và đối tượng thị giác, và cô nói rằng là có cái hiểu về cái điều đó, thì cô nói là cô hiểu, thế thì cái mà gọi là cô hay là tôi này là ai ạ? Là cái gì ạ? No, when we call, we hold I myself, this is not real. What are there in the world? Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. only. Chỉ có sáu thứ trên thế giới đúng không ạ? Chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Yes, this is true. So what word are you talking about? Vậy thì khi mà nói đến đó thì cô muốn nói đến thế giới nào trong sáu thế giới này ạ? Cô nói đến tôi hiểu nhỉ? This is the six senses. At moment of seeing, there is only seeing and that which is seen, nothing else. Khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có cái thấy và cái được thấy, không có một con người hay một cái gì khác ở đó, đúng không ạ? Yes. So, where is I? Ở khoảnh khắc đó thì có cái tôi nào bên ngoài cái đó không ạ? At that moment of seeing. No, no, no, no. So the seeing is not I, the hearing is not I, smelling is not I, tasting is not I, touching is not I, and thinking, is it I? No. So no I at all, no one at all, right? Only conditioned realities arising and falling away all the time, from moment to moment in a day, in a life. Vậy thì khoảnh khắc của cái thấy và đối tượng thị giác không có ai cả, khoảnh khắc của nghe âm thanh cũng không có ai cả, không có một người nào, khoảnh khắc của ngửi, nếm, xúc chạm cũng như vậy, và suy nghĩ cũng không phải là tôi. Vậy thì không hề có một cái tôi nào hết, đúng không ạ? Trên thế giới này thì chỉ có những khoảnh khắc như vậy được tạo duyên để sinh khởi và rồi diệt đi. Yes, this is real. And whatever arises is conditioned. No one can make it arise at all. Và cái mà nó sinh khởi thì nó sinh khởi là do những cái duyên tương ứng của nó, chứ không phải có một người nào đó khiến nó sinh khởi, đúng không ạ? What you'd like to control has arisen and fallen away in split seconds. Thì liệu có thể có mong muốn kiểm soát cái mà nó đã sinh và diệt rồi không ạ? By conditions, not no one at all who can make it arise. Bởi vì những cái sinh và diệt như vậy thì nó đều là do duyên, chứ không có một con người nào ở đó. Thinking of controlling is also conditioned. Khi mà suy nghĩ về việc kiểm soát thì bản thân suy nghĩ đó nó cũng là một pháp sinh và do duyên. Out of ignorance and attachment that I would like to control. Cái suy nghĩ đó nó được duyên bởi vô minh và dính mắc, và chính vô minh và dính mắc nó mới tạo nên cái ý muốn và suy nghĩ là muốn kiểm soát. So I can poison the around us. Some people they some people again. What about now? This, we live together. Yes. Yeah. Okay. But can seeing live with hearing and thinking? Rồi thì khi cô muốn nói về mọi người ở đây thì A Chan có nói là chúng ta không cần bận tâm đến người khác. Và chúng ta đi nói về cái gì hiện giờ thì có bạn, nhưng mà tất cả chúng ta đang sống cùng nhau. Và A Chan có nói rằng, nhưng mà cái nghe về cái thấy thì có sống cùng nhau hay không? Just one moment at a time. Bây giờ một khoảnh khắc chỉ có một thực tại mà thôi, một thế giới mà thôi. Yes, A Chan is like that. This I understand. First, when we live together, we have again seeing, hearing, can they live together? Khi ta nói đến từ sống cùng nhau, chúng ta sống cùng nhau, thì A Chan lại hỏi, vậy thì cái nghe với cái thấy có sống cùng nhau không? It's only thinking. Chỉ có trong suy nghĩ thì mới có những con người sống cùng nhau thôi. Like now, do you see anyone here? Or what is seen? Như hiện giờ thì cái đang được thấy là con người hay cái gì được thấy về mặt bản chất? So A Chan, when for me, I must share the Dhamma with the people come in my temple. So we should have a right understanding about what we call Dhamma. Cô có nói rằng là bởi vì cô phải giảng pháp cho những người đến chùa, đúng không ạ? Thì A Chan nói là nếu như vậy thì phải hiểu rất là đúng thế nào là pháp, phải hiểu đúng thế giáo pháp. So when the people come to me, level different. No, I'm talking about Dhamma. nói rằng là những người đến chùa của con thì cái trình độ căn cơ của họ khác nhau. Ajahn nói là Ajahn không nói về con người, Ajahn nói về pháp. If there is nothing arising, no dhamma arising at all, can there be anything or anyone? Nếu như không có các pháp sinh khởi thì liệu có thể có cái mà ta gọi là con người hay không? When Ajahn give the dhamma talk like that, or for the people, they for you, just for you. Now. For me, no problem. Okay, no problem. No problem. Yeah. No. If there can be a cutting off of karma, it would have to be a chitta jivasika or rupa that performs that function. Is that correct? Nếu như muốn nói đến việc mà cắt cái nghiệp, tức là không tạo cái nghiệp mới, thì khi đó không phải là một con người mà phải là các tâm và các phân sở đảm nhận chức năng đấy, đúng không ạ? So which jitta jivasika or rupa do you think it would be? Và cô nghĩ rằng là khi đó thì sắc nào và những cái tâm sở nào sẽ làm công việc đấy ạ? This when the jitta or like the jitta jika follow. Nhưng mà cụ thể là những tâm sở nào? Tại vì không phải là tất cả các tâm sở. When the jitta and jivasika together, but the question is, if there is a cutting off of karma, which reality, which dhamma would perform that function of cutting off? Pardon? Tức là khi mà các cái thực tại đó sinh khởi cùng nhau, vì mình biết là các tâm và các tâm sở thì sinh khởi cùng nhau, nhưng mà không phải là tất cả các tâm sở cùng đảm nhận cái chức năng tạo nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì tâm sở nào là những chức năng tạo nghiệp và chức năng không tạo nghiệp ạ? The chitta at which chitta? Beautiful chitta and the bad chitta. The good chitta and the bad chitta. And the good chitta arrive and the chitta jika, good chitta jika arrive, follow. The bad chitta arrive and the bad but we are talking about, you asked about cutting off karma. That is karma. Yes, you're talking about vipaka jiva. No more bad karma. But which jiva would cut off the karma? Yeah, when I learned the Dhamma talk, and I know xin để con tịch lại cái kinh ý đấy của ông chị ông. Vừa rồi cô có nói là khi mà làm thế nào để mà không tạo nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì mình biết là có các tâm và các tâm sở sinh khởi cùng nhau. Vậy thì cái loại tâm sở nào là cái loại tâm sở khi nó sinh khởi nó khiến cho cái việc tạo nghiệp mới nó không xảy ra? Was the Buddha able to cut off bad karma? Thế còn Đức Phật, khi mà Đức Phật có thể, Đức Phật thì có thể ngăn ngừa cái việc việc xấu xảy ra không? You mean cut off the bad karma? Yes. The result of karma. Result of karma. Tức là Đức Phật thì có thể ngăn ngừa cái quả của nghiệp bất thiện xảy ra không ạ? If the result already got, cannot. But we can destroy in the. I think the Buddha was not able to cut off the result of bad karma. No, I would have to know. I think maybe what she meant was not performing new karma. The new karma. Not creating new karma. But so the technique, it can be. I come here and for learn to. So, if the jitta is kusala, it is not creating any bad karma, right? Như vậy thì nếu như tâm mà là thiện thì cái tâm đó nó sẽ không tạo thêm nhiều nghiệp. Yes, I know very well. First, when the mind we learn, we know the Dhamma, the mind is so fast to arrive and easy to get the bad karma. So and how we can control? How we can maybe I will just talk a little bit in Vietnamese. So your question is how to have more kusala jitta, right? Your question is how to have more kusala, is that right? No. Dạ như thế này cô, tức là vì là mình đã thống nhất với nhau là tất cả không có một con người nào, không có một tự ngã nào đúng không ạ? Chỉ có các tâm và các tâm sở, đúng không ạ? Yeah, và cái đó là thống nhất rồi đúng không ạ? Bây giờ trình bày cho cô hiểu như vậy. Cái đó là lý thuyết thì còn truyền lại cho mọi người đều biết như vậy. Nhưng mà cái phương pháp và cái kỹ thuật có thể cho mọi người để khi mà đối xuất với cái đối tượng để mà mình không có thể mình khi mà nó đã ví dụ như là nó đã sanh khởi lên mà mình không có tiêu diệt nó trong cái mầm của nó thì nó vẫn tạo nghiệp rồi. Cho nên cái mà quan trọng nhất mà để cho mình triệt tiêu nó khi mà nó cái tâm mình nó sanh khởi lên. Trước khi mà mình có thể biết là cái gì triệt tiêu thì mình phải mô tả nó từ cái góc độ chân lý đúng không ạ? Tại vì nếu như mình cứ nói với con người thì mình lại rơi vào cái ý niệm mình ngã. Dạ không, cái trong cái cuộc sống ngày bây giờ các vị đi tới đi học pháp đi. Tới đi học pháp như vậy là để mình ứng dụng cái pháp trong cuộc sống mình không có tạo nghiệp nữa. Nhưng mà về gia đình của mình tiếp xúc như vậy á thì đó là khi là mình phải có cái phương pháp để mình không có tạo nghiệp thì nghiệp ra như vậy. Đó là vậy. Before that, I'd like to understand more about karma. What is it, and is there karma right now? Because we would like to understand what is now. Oh, for example, for me, and when I sometimes I listen, I not. What is lesser. Karma? I not lesser. And bây giờ, A Chan muốn nói là vì chúng ta đang nói về việc là không tạo nghiệp nữa thì chúng ta thử tìm hiểu với nhau xem là nghiệp là gì. Theo cô là nghiệp là gì ạ? Vì nói mình không tạo nghiệp mình phải biết là nghiệp là gì đã đúng không ạ? The action we do is karma. Yeah. Is karma a reality? Yes, this is karma. Karma nghiệp có phải là một pháp không ạ? What is the nature of karma? Tính chất của nghiệp là gì ạ? The karma is the action we do at the moment. Thế còn câu hỏi của A Chan thì cô nghĩ sao? Câu hỏi A Chan là nghiệp có phải là một pháp không ạ? Không. Nghiệp không phải là một pháp ạ. She said, so karma is not a dharma. In the ultimate sense, there are citta, that which is the faculty of experiencing now, and the cetasikas which arise with citta, but cetasikas are not citta at all. Each reality has its own characteristic, and rupa is that reality which arises by conditions, but it cannot experience anything. So there are four absolute realities, including nibbana. So what is karma? Bây giờ lại quay về là mình đã thống nhất là không có một thực tại nào cả, chỉ có bốn thực tại tối hậu, đó là niết bàn và ba, trong đó thì có niết bàn và ba thực tại còn lại là tâm, tâm sở và sắc, đúng không ạ? Sắc thì là thực tại không kinh nghiệm gì cả, chỉ còn lại các thực tại là tâm và tâm sở. Vậy thì câu hỏi ở đây là nghiệp là thực tại nào ạ? Là tâm sở nào? Tâm thì không phải là tâm sở, đúng không ạ? Và vậy thì nghiệp nó là tâm sở nào ạ? A Chan, I would like to know how I can control first the dhamma, the dhamma of the Buddha. I already know and study long time. But I know the method. I just come here for learn to the method and the business. But what would you like to control? Control when we talk together, when we see together, and the mind arrive. Together with whom? Good and bad. No, I just talk about this moment of seeing. Can you control it? Can there be someone without seeing we at this moment? Let me say a little bit about the method. So the method that the Buddha taught begins now at this moment, because there's only this moment, correct? Yes. And at this moment, and at this moment, as we've discussed, seeing arises, or hearing, for example. Usually after seeing or hearing, which arise now, there's ignorance and attachment, right? But the right method that the Buddha taught is that by beginning to hear and consider more about life at this moment, there can be the beginning of understanding of life. Nhưng mà phương pháp mà Đức Phật đã dạy đó là bằng việc nghe và suy xét về sự thực của những gì đang sinh khởi hiện giờ thì có thể có cái hiểu về bản chất về cuộc sống là gì. So the method begins with the understanding, first of all, hearing and considering what is real or true at this moment. And then from hearing and considering what life is now, the understanding can begin to develop. So the theoretical understanding, the pariyatti, conditions the patipatti, the direct understanding of realities. And in one sutta, the Buddha said there is no other method except the understanding of realities in this way. Và trong một số bài kinh thì Đức Phật nói rằng là không có một cái con đường nào khác ngoài cái việc phát triển hiểu biết đúng về những gì xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. And as the understanding develops, it gets to know more and more realities that appear in a day. Và khi mà cái hiểu biết đó càng ngày càng tăng trưởng thì sẽ càng hiểu rõ hơn về các thực tại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. It begins to understand clearly the distinction between those dharmas which experience an object and those dharmas which cannot experience anything. Và sẽ càng ngày càng có hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai thực tại kinh nghiệm một cái gì đó và thực tại không kinh nghiệm gì cả. And when the understanding really develops, and we can call this bhavana, eventually it leads to enlightenment. Và khi mà cái hiểu biết này càng tăng trưởng, thì chúng ta gọi cái tiến trình đó là bhavana hay sự phát triển tâm trí, thì cái mức độ cao của hiểu biết sẽ dần đưa tới giác ngộ. And you mentioned cutting off. The Buddha taught that at the first stage of enlightenment, the Sotapanna, two anusyas, latent tendencies, are cut off or eradicated for good. Và cô có đề cập đến việc là làm thế nào để không tạo nghiệp. Thì chúng ta biết rằng ở cái giai đoạn thứ nhất của giác ngộ đối với một vị Tu Đà Hoàng thì chỉ có ba loại thẳng thức, tức là những cái phiền não ngủ ngầm được tận diệt. These are the latent tendencies of wrong view and doubt. Trong đó là gồm có tà kiến và hoài nghi với cấm thủ. And at the third stage of enlightenment, two more latent tendencies, anusiyas, are cut off. Và ở cái giai đoạn thứ ba của giác ngộ thì có thêm hai loại thẩm thức nữa được cắt bỏ. This is the latent tendency of aversion, all kinds of unpleasant feeling with aversion is eradicated for good, and attachment to sense objects. Và chỉ ở giai đoạn đó thì tất cả những cái trạng thái sinh khởi cùng với sân như là các loại thọ ưu thì mới được tận diệt, cùng với nó là các tham dục cũng được tận diệt. And eventually, at the stage of arahatship, where no new karma is produced at all, the final three anusiyas are eradicated or cut off. Và chỉ ở giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của vị A-la-hán, thì mới hoàn toàn tận diệt tất cả những phiền não ngủ ngầm. This is the last remaining clinging, the last remaining ignorance and conceit. Trong đó thì có vô minh, có tham hiệu ái và ngã mạn. So the only cutting off that ever occurs through the development of right understanding until it has developed to the stages of enlightenment. Vậy thì toàn bộ tất cả những cái phiền não nó được cắt bỏ, nó được loại trừ thì nó luôn luôn loại trừ bởi trí tuệ. Và toàn bộ cái tiến trình ấy nó cứ diễn ra như vậy cho đến khi giác ngộ. And even at enlightenment, it's not a self or anyone who does anything. It's right understanding that does the cutting off or the eradication through experiencing Nibbana, the unconditioned Dhamma. Và ngay cả ở khoảnh khắc giác ngộ thì không có một ai làm cái công việc giải thoát, mà chỉ đơn thuần là một thực tại. Nó sinh khởi kinh nghiệm niết bàn và khi đó thì nó tận diệt các cái phiền não tương ứng. So the right method, if we'd like to talk about a method, from the very beginning right up to the stage of arahatship, is the development of right understanding with its associated factors. Nếu như ta muốn nói đến một phương pháp thì câu trả lời là phương pháp luôn luôn là hiểu biết đúng ngay từ cái giai đoạn mở đầu cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi mà A-la-hán quả được chứng ngộ, luôn luôn là hiểu biết đúng hay trí tuệ cùng với các tâm sở đồng sinh đảm nhận chức năng đó, không phải là con người nào làm công việc đó. So all the way through, it is the understanding of realities in life. It's just that the understanding grows to become more and more precise, more and more developed, to know the characteristics of reality more and more finely. Và suốt cả một chặng đường như vậy thì chỉ có là trí tuệ càng ngày càng trở nên phát triển hơn, sắc bén hơn và phát triển đến cái mức độ đi tới giải thoát. So I just want to share a bit about her concern. I mean, I think the Buddha teaching is about the awareness and truly appreciation of the present, the now moment, and being truly appreciating the now moment. you need to truly observe the moment, and without having the control, without having the effort, try to define what is good, what is bad, and try to interfere with that observation. Em muốn hết em cũng không phải là đệ tử của Phật, mặc dù là em rất là tôn trọng và rất là những cái dạy dỗ của Đức Phật, nên em cũng phải có thờ Phật, nhưng mà em không phải là cái người được học theo những cái giáo lý của Phật. Thì em cũng muốn chia sẻ những cái gì mà cô trao đổi ở đây. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải có được làm sao có được cái sự trân trọng và cái sự nhận thức sâu sắc vào cái khoảnh khắc hiện tại, bằng cách mình mở cái tâm mình ra và mình quan sát cái khoảnh khắc hiện tại. Và để làm được điều đó thì mình cần phải không bỏ qua cái việc ý muốn kiểm soát, bỏ qua cái ý muốn can thiệp vào cái việc quan sát đó. Tại vì khi mình muốn kiểm soát, mình muốn can thiệp thì mình đang không thực sự trân trọng những hiện tại, mình đang không trân trọng những cái điều cuộc sống đang muốn gửi đến cho mình trong giây phút đó. Theo mình hiểu ý của cô là như thế này, tất cả chúng ta ngồi ở đây thì ít nhiều chúng ta đã có những cái khái niệm gần như giống nhau, có người ít, người nhiều, người cao, người thấp tùy theo cái level. Nhưng mà cô đang nói là cô phải đối mặt với những người không thuộc bạn bè, ví dụ người thân hay là xung quanh. Bản thân cô rất muốn cô từ những cái điều cô học được, hay là ít ra buổi hôm nay cô học từ anh Trang những cái gì đó, và khi về cô hành xử, cô ứng xử với những cái cung bậc cảm xúc đời thường của con người, hỉ nộ ái ố chẳng hạn, cô biết cách chặn đứng nó trước khi nó sinh khởi lên, để mà từ cô có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh, chứ không phải là trong một lúc một thì hoặc gì đó mình có thể thay đổi được người xung quanh và bản thân của mình. Và tôi hỏi một câu cụ thể như này, ví dụ như trong đời anh Trang đã có bao giờ giận ai chưa, đã có bao giờ giận ai chưa, hay là ai đó làm cho anh Trang cảm thấy tạo tổn thương chưa, và anh Trang đã nhận biết cái điều đó trước và đã có một cái ứng xử trước, cái cách nhận biết, cái thấy cái gì để quan tâm, anh Trang truyền đạt lại cái đó. Ví dụ một cái thôi nha, cho mọi người ở đây, ví dụ như cô như nào, tôi nói có đúng với cô đó, và cô mong được như thế vì là có thể là cái đó là một cái cách, một là cô có thể gây ảnh hưởng đến cái người, cái đối tượng mà cô tiếp xúc, hai là nếu chưa gây ảnh hưởng được thì bản thân cô cũng làm được cái điều đó, để từ từ cô, người ta dùng cách là gây ảnh hưởng tỏa sáng để mà người khác đi theo mình, giống như A Trang vậy đó. A Trang là một người xa lạ đi tới đây, nhưng mà cái sức ảnh hưởng của anh Trang đối với mọi người thì anh Trang phải truyền cái cách đó cho mọi người ở đây, để mọi người ít nhiều làm được điều đó. So the question again, like how to control emotion, how to can like when someone come to you with bad words, with bad action, so how could you react? So that is very like practical question. So I mean like and she asked about the technique, and I think the technique change cannot happen immediately. I mean this whole life is a long journey of evolving. So the things like it's not can be cut up immediately, but it happens all the time. What cut up? What I mean cut up? The emotion. You try to control. Like for example, that today someone comes to you and say a bad word, and you will be angry immediately, and you have some reaction, and you know that you have a reaction, so it's okay to have a reaction, but you know it, and you forgive yourself that you have the actual reaction. And tomorrow someone comes to you again, and this moment you try to say, hey, I'm not going to have the reaction. So but it come and 5 minutes after you have to react, and you say, oh, okay, today I react after 5 minutes. Oh. So that's improvement. So they think like you have to practice. I know exactly what you're talking about because this happens no translation. And yet, because the understanding that can develop in order to eradicate the defilement of anger or to eradicate any defilement can only come with the way the Buddha has taught it and the way that John and his others are explaining it. This I know from my own experience, but it takes a lot of patience. It takes a lot of just accepting that if the conditions are developed for the understanding to arise, for the sati, for the understanding to arise, then they can there follow will this be afternoon in the what you might term correct behavior to deal with somebody who does something we don't like. Okay, because I know I'm there, I get angry so easily. Ask my husband. And it takes a long, long time. It cannot be something I've learned today, and tomorrow is going to be a whole new bit. I can expect it. There's going to be a whole new bit. No, it doesn't work that way. There must be patience. And the only way to do that is to read, learn, think deeply, contemplate about the teachings, and you will find that, as John Lewis has said, very natural way, the moments of sati arise, understanding will come, and it's different for each person, but it takes patience. It cannot occur right now, it cannot occur tomorrow, but it will occur if you do read, listen, contemplate. Think deeply about it. It's very true. I mean, like, being patient and really accepting your, I mean, like, accepting yourself. Excuse me, I can give a little summary. There's a reason why they react badly in the first place. Luôn là có cái lý do khiến cho ta phản ứng xấu là luôn có cái lý do đằng sau. And the reason is that we've accumulated that tendency, that disposition to react like that. Và cái lý do là chúng ta đã có cái tích lũy hành xử như vậy. And that accumulated tendency will stay until it's been eradicated. Và cái xu hướng đã được tích lũy đó nó sẽ còn tồn tại cho đến khi nào cái gọi là xu hướng ủ ngầm được hoàn toàn tự diệt. And the Buddha taught the development of understanding, which when developed has the function of eradicating those tendencies. Và Đức Phật đã dạy con đường phát triển hiểu biết để khi hiểu biết phát triển thì nó có thể tận diệt được những phiền não ủ ngầm đó. But there's any number of techniques that people think they can try to overcome those accumulated tendencies. Có một số những kỹ thuật mà có một số người dạy để vượt qua những cái xu hướng đó chẳng hạn. And which may seem to have an effect in the first instance. Và chúng ta có thể thấy nghĩ rằng là nó có những cái hiệu ứng nhất định ở cái giai đoạn ban đầu. But the Buddha didn't teach counting to ten. Nhưng mà Đức Phật thì không dạy đến từ 1 đến 10. You know the popular idea of having more patience is to count to 10 before you react. Vì là bạn biết là thông thường thì người ta phổ biến cái phương pháp là đến từ 1 đến 10 trước khi hành động. Đấy là một cái cách mà người ta dạy để đối phó với sân hận. Because the accumulated tendencies are much stronger than any effort of that kind. Bởi vì thực chất thì sự tích lũy về sân hận nó mạnh hơn rất nhiều bất cứ những nỗ lực nào để có thể ngăn chặn theo cái cách như vậy. And in fact what the Buddha taught was not how to have a better reaction but how to develop understanding of dhammas. Nhưng mà điều mà Đức Phật đã dạy không phải là làm như thế nào để có một cách ứng xử hay hơn mà là để dạy phát triển hiểu biết, có thể dẫn đến được tất cả những phiền não. So if our focus is on improving our behavior, we'll be on the wrong path. Nếu như chúng ta tập trung vào việc làm như thế nào để cải thiện những hành vi của mình thì chúng ta sẽ ở trên con đường sai. But if we understand the crux of the Buddha's teaching to be the development of understanding of the present moment, then there may be some improvement in behavior at the same time. Nhưng nếu như chúng ta hiểu được điều mấu chốt của giáo lý Đức Phật, đó là sự phát triển hiểu biết, thì với hiểu biết được phát triển đó, nó có thể tạo ra sự cải thiện trong khoảng thời gian nhất định. But in fact, it doesn't matter if there isn't, because if understanding is being developed, then the path is being followed. Nhưng mà cũng không phải bận tâm đến việc là nó có cải thiện hay không, bởi vì chắc chắn nếu như hiểu biết được phát triển, thì con đường chính đạo của Đức Phật cũng đang được phát triển. And the most important thing of all is to understand that all these dhammas, even the anger that arises, are just conditioned dhammas that arise and fall away instantly, not mine. Và điều quan trọng nhất phải là hiểu rằng khi mà sân sinh khởi thì cái sân đó nó sinh khởi do duyên, nó là một pháp, nó không phải là tôi, nó không phải là cái sân của tôi. Ajahn asked about what's the karma, and I think karma is cause and effect. It's a cause in action. It's a cause in the what we speak, and it's cause in what we think. So we create the effects. So karma is cause and effect. Kindness can create some good effect, and crime can create some bad effects. So how we can be free from karma? Karma happens when we let that cause all you. I mean, you karma created by possession. You let that moment all you, and you feel bad about it, and you feel something about it, and that's create a bad tendency that you was just talking about. I mean, because it's in your memory, so that feeling at the moment will create a bad tendency or a good tendency, and that will create the effect in the future. So if we could be truly in the moment to observe what happened and be free from it immediately, you don't let the moment own you, then you could be free from karma. But how does this relate to the development of understanding? I mean, like, understanding is your understanding, you talk about the mind consciousness. But actually, when you don't try to use a mind, you also can, the soul also have consciousness. So when you don't try to understand, your soul also understand. Understand what? Understand, observe. Observe the moment. Understand and observe are different. Yeah, I mean like. But what are you understanding or observing? What do I understand? In the beginning, Ajahn questions, what's his life? And I would break the question into two questions. The first question, what's important in life? And the second, how to live life? So the first question is like, what's important? Bởi vì là chị nghĩ là cũng như là tất cả mọi người đây thì đều đến để tìm hiểu giáo lý Đức Phật. Em cũng có thể có một số những hiểu biết, những kiến thức nhất định, nhưng mà có thể đó như là những cái mà em đã đọc ở đây ở đó và không nhất thiết là giáo lý của Đức Phật. Thì chị nghĩ là nếu như mình đang tập trung để tìm hiểu cái gì mà mọi người cũng chia sẻ đây thì nó sẽ hữu ích hơn cho tất cả mọi người. Còn những cái điều thì em muốn trao đổi thì có thể có những cái gì trao đổi khác ở bên cạnh thì như thế nó sẽ hay hơn, đúng không? I'd like to just come back to what you said about karma and explain a little bit about karma. Ajahn's question is, what reality is karma? Vừa rồi thì chúng ta có đề cập đến cái từ nghiệp, và vừa nói nãy thì Ajahn có đặt câu hỏi là nghiệp là gì, thực tại là nghiệp là gì? And the answer is chetana chetasika. Và câu trả lời đúng trong cái câu hỏi này đó là chính là tâm sở tư hay là tiếng Pali chetana. As we explained before, there is one moment of consciousness at a time. We call it citta. So one citta, one moment of consciousness at a time. Như là vừa nãy ta đã nói thì ở mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm thì chỉ có một tâm sinh khởi kinh nghiệm, một đối tượng mà thôi. Seeing is a citta. Hearing is a citta. One citta at a time. cái nghe là một chân tâm và cái thấy là một tâm, và mỗi một khoảnh khắc chỉ có một tâm. So at every moment in life there is a moment of consciousness, not a self, one moment of consciousness that experiences an object. Mỗi một khoảnh khắc của cái ta gọi là cuộc sống thì chỉ có một tâm sinh khởi kinh nghiệm, một đối tượng, và nó cũng đồng thời gọi là thức, và không phải có một cái tự ngã nào cả. And each citta is accompanied by at least 7 citta seekers. They don't follow, they arise together with the citta. Và mỗi một tâm thì sinh khởi cùng với 7 biến thành tâm sở. And one of the citta seekers or mental factors that arises with every citta is chetana. Và một trong số 7 biến hành tâm sở sinh khởi cùng với tất cả các tâm này đó chính là tâm sở tư, chetana. Usually in English it's translated as intention, but it may be misleading. Trong tiếng Anh thì người ta dịch sang là tiếng là intention, hay tiếng Việt thì dịch ra là tác ý hay là ý định. Nhưng mà cái dịch như vậy thì đôi khi nó có thể làm cho chúng ta hiểu sai. Chetana is karma. Chính nghiệp là chetana, hay là chetana chính là nghiệp. And it has two different functions. Và chetana có hai chức năng khác nhau. At the moment of seeing, seeing is accompanied by chetana. And at this moment, chetana has the function of coordinating the other citta seekers, the other mental factors, and the citta. Và ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy được sinh khởi cùng với chetana, và chetana ở khoảnh khắc đó có chức năng điều phối các tâm sở đồng sinh. At these moments, such as at seeing or hearing, it cannot bring any result because it's already the result. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì khoảnh khắc đó không thể tạo ra bất cứ nghiệp nào, bởi vì bản thân nó đã là quả của nghiệp rồi. But at moments of kusala, that means wholesome cittas, wholesome consciousness, or unwholesome consciousness, which we call akusala, the chetana may have another role. Nhưng ở cái khoảnh khắc của tâm thiện hay là tâm bất thiện thì khi đó tâm sở tư chetana sẽ có một vai trò khác. For example, in to take your example of when one's very angry, at those moments we think I am angry, but actually it's moments of citta, moments of consciousness, which are accompanied by anger. Chẳng hạn như lấy ví dụ của bạn, khi mà ta tức giận, ta có thể nghĩ rằng đây là tôi tức giận, nhưng mà thực chất thì nó chỉ là một cái tâm nó sinh khởi ở khoảnh khắc đó với tâm sở sân. And there are many other mental factors arising at the same time, one of which is chetana or karma. Và bên cạnh tâm sở sân thì cũng có những tâm sở khác sinh khởi, trong đó có tâm sở chetana, và chính lại tâm sở này là nghiệp. Many times during the day, like maybe even now when we hear something we disagree with, there is annoyance, there is aversion arising with that consciousness. Và trong rất nhiều khoảnh khắc của hàng ngày thì có những lúc chúng ta không đồng ý với những điều được nói ra chẳng hạn, thì có thể có cái sự bực bội, khó chịu sinh khởi. It arises, as Jonathan said, because there's that habit of being annoyed, of having aversion, and it hasn't been eradicated. Nếu như nó sinh khởi là sở dĩ bởi vì đã có cái sự tích lũy bực bội ở những cái hoàn cảnh tương tự, và bởi vì cái xu hướng của tâm sân, tức là cái sự phiền não ngổ ngầm của sân vẫn chưa được tận diệt. We learn that it arises because of attachment. When we don't get what we like, there is aversion, unpleasant feeling with it. Chúng ta đã học được rằng sân sẽ sinh khởi khi chúng ta không có được điều mình muốn. No one minds about the attachment and the pleasant feeling because it's enjoyable. Thông thường thì mọi người không bận tâm nhiều đến tham cùng với cả thọ hỉ, với cả cảm giác dễ chịu, bởi vì nó không khó chịu, nó rất là dễ chịu. But everyone would like to get rid of the aversion and anger because it comes with unpleasant feeling. Nhưng mà tất cả mọi người thì muốn loại bỏ sân bởi vì nó luôn luôn sinh khởi cùng với thọ ưu, tức là cảm giác khó chịu. But they're just all conditioned tendencies, not mine or yours or anyone else's. Nhưng mà đó hoàn toàn là các xu hướng được tích lũy, chứ không phải là một con người nào, không phải là bạn, không phải là tôi hay bất cứ ai đó. And if that anger is strong enough that we say harsh words or hit someone on the nose, at that moment, the karma is of a degree that it can bring results. Nhưng khi mà cái mức độ khó chịu nó tăng trưởng đến thời đến cái mức độ mà ta có thể nói ra những cái lời khó nghe với một người khác thì khi nó đã có năng lực tạo quả, nó đã tạo nghiệp qua khẩu. And so it's still chetana, the mental factor that performs the factor of the performs the role of karma, but in this case it performs that function that can bring a result. Và khi đó thì vẫn là chetana là nghiệp, và ở thời điểm đó thì nó chính là cái tâm sở, nó đảm nhận cái chức năng tạo ra cái nghiệp đó. And when it performs its result, then that chetana has performed a second function. In addition to coordinating the other factors, it has the role of bringing a result. Như vậy thì ở cái thời điểm tạo nghiệp thì chetana đảm nhận chức năng thứ hai của mình, tức chức năng tạo nghiệp. Còn sau đó khi cái nghiệp đó tạo quả thì chetana ở thời điểm đó chỉ đảm nhận chức năng điều phối các tâm sở đồng sinh mà thôi. So karma is a mental factor that arises by conditions, and no one can stop it or change it or make it anything different, because it is conditions, not self, which controls it. Vậy thì tâm sở tư chetana chỉ là một cái thực tại cũng như là các thực tại khác, nó được sinh khởi do duyên và nó không phải là một cái ngã nào cả, và không ai có thể điều khiển nó, khiến nó sinh khởi theo ý muốn hay ngừng không sinh khởi theo ý muốn. And when it's time for karma to bring its results, like now, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, these are the results of past karma. Và đến thời điểm thì nghiệp sẽ chetana sẽ sinh khởi cùng với cả khoảnh khắc của quả, chẳng hạn như là hiện giờ đang thấy đối tượng thị giác này, nghe những âm thanh này, thì khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc của quả của một nghiệp quá khứ sinh khởi, và chetana sinh khởi cùng với nó. So, and as we know, the result of bad karma, such as when one spoke the harsh words or hit someone on the nose, is unpleasant experiences. Chúng ta biết rằng là khi mà có một người đánh một người khác hay là chẳng hạn như kéo vào mũi thì khi đó có cái kinh nghiệm khó chịu thì khi đó được coi là quả của nghiệp bất thiện. And when it's good karma, the result is pleasant experiences. Và khi là quả của nghiệp thiện thì kinh nghiệm được coi là một kinh nghiệm dễ chịu. So understanding this, we can see the benefit of all kinds of wholesome deeds and speech and action. Và khi mà thấy được cái điều này thì chúng ta nghe về điều này, chúng ta có thể thấy rằng cái việc mà có những lời nói thiện lành hay là những cái suy nghĩ thiện lành, hành động thiện lành là một điều có lợi ích. And the greatest kind of wholesome karma, much greater than offering good deeds or observing great sila or any other kusala, the best wholesome deeds of all is the development of right understanding. Vượt lên trên tất cả những loại thiện pháp mà có thể được tạo với bố thí, cúng dường hay là giữ giới, dù ở cái mức độ cao hơn nữa, thì phát triển hiểu biết đúng là một loại thiện nghiệp vượt trội hơn hẳn. Cảm ơn tất cả những cái điều mà mọi người vừa rồi dạy cho em nghe là nghiệp, những điều không tốt đến với mình, thậm chỉ cảm ơn là bởi vì cảm ơn, bởi vì qua những cái nỗi đau, qua những cái vất vả, những khó khăn thì tôi được trải nghiệm những cái cảm xúc đó, tôi học được cách tha thứ, tôi học được cách yêu thương. Thế nhưng mà hiểu là một chuyện, nghe lời Phật dạy là một chuyện, nhưng mà để mà chấp nhận nó là một điều rất khó khăn. Và còn một điều nữa, không hiểu tại sao vừa rồi khi mà nghe cô giảng, em cảm thấy rất là xúc động. Nhưng cái xúc động này em không biết là tiêu cực hay tích cực, bởi vì khi nói rằng mọi thứ đều là không, thậm chí kể cả những cái năng lượng tiêu cực thì thứ tiêu cực đến bên mình nó cũng không là cái gì cả, đừng chấp vào nó. Nhưng mà mình có thể phủ nhận những điều không tốt đối với mình, nhưng còn những cái thứ đang máu với mình, như là người thân, như là mọi thứ, như tất cả mọi người đang hiện hữu ở đây, nếu như để nói rằng mọi người không có ở đây đâu, đây chỉ là một dạng tồn tại rất khách quan. Thật sự em cảm thấy nó bất nhẫn, em không chấp nhận được cái ok, em có thể từ bỏ người ta rất là dễ dàng, từ bỏ những điều không tốt đối với mình, nhưng để từ bỏ cái sự gắn kết giữa người thân thương, kể cả những kinh nghiệm sống, kể cả những nỗi đau, thật sự em cũng không muốn từ bỏ, bởi vì em cảm thấy là qua những nỗi đau đó em trưởng thành hơn và em lớn hơn. Xin lỗi, ngắt lời em tí xíu nha, mình hỏi từng câu một nắm gọn trực tiếp nha. Như vừa rồi sư cô nói là đúng, cái điều sư cô hỏi cũng là điều em muốn hỏi, đó là điều vấn đề kỹ thuật. Làm sao để cho cái điều mình hiểu, mình nghe lời Phật dạy mình hiểu, nhưng làm sao mình vừa hiểu và mình hiểu nó một cách tận đáy lòng, mình chấp nhận được nó một cách thật sự, chứ không phải là tự kỳ ám thị mình là hãy làm những điều tốt này, làm sao thì không thể làm được điều đó. Em nói được tiếng Anh không? Em nói được. I want to thank you very much. Thank you for everything you said. It's like my emotion soul. I think it's a bit my deep inside. I just want. I care about compassion. I need a technique to control myself, control my emotion. I know I love everything that I said, and I agree about karma, and I want to say thank you with my karma. It's made me grow up. And I want to say thank you with God or TV. He gave me and my family, my guitar, and someone happy, and all of them make me feel my life is so great. But you said life is not real. My mother, my father, my beloved is not real. My karma is not real. It's making me feel, I don't know why, but that here, calm down. I don't know what I feel. I don't know. I don't want that. I love this real. I miss this real. Yeah. And with my karma, my bad karma, the bad thing come to me, I still thank you for this. But maybe, I don't know why, but I think I don't have logistics here. I'm afraid, I'm scared, but I want this. Why? Would you like to understand whatever appears now? Be courageous, brave enough to know the truth. The truth is the truth. And whenever you understand the truth, it quite alleviates from whatever you cling to with attachment and unpleasant feeling. Or pleasant feeling. Bạn có muốn hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ hay không? Để hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ thì cần rất nhiều sự dũng cảm. Và bất kể dù bạn muốn hay không thì sự thật đó vẫn là sự thật. Nhưng khi có đủ sự dũng cảm để tìm hiểu sự thật thì khi đó sẽ có một cái sự nhẹ nhõm vô cùng. À, bởi vì khi đó sẽ không còn bị cái sự vướng mắc và các cái loại dính mắc và những cái cảm thọ khác nhau nó quấy rầy bạn nữa. What appears now at this moment is real at the moment when it's conditioned to arise, but it falls away in split seconds. Hiện giờ cái đang xuất hiện thì là thật và nó được tạo duyên để xuất hiện, nhưng mà ngay khi xuất hiện, ngay khi sinh khởi thì nó lại diệt đi. And it has to be like this. Nobody can change or control. Nhưng nó sẽ phải là như vậy và không ai có thể có năng lực để thay đổi hay kiểm soát cái điều đó. just learn to understand the truth. Cần phải học hiểu về sự thật. Because of ignorance. Ignorance. Not the truth of whatever arises now as it is. When there's understanding, even just a very little, like now, at moments of understanding, it arises with happy feeling or not unhappy feeling. Khi mà có hiểu biết sinh khởi, dù hiểu biết đó rất nhỏ nhoi chẳng hạn như ở khoảnh khắc này, thì khi hiểu nó sẽ luôn luôn sinh khởi, hoặc là với thọ hỉ, hoặc là không phải với thọ yêu, tức là không phải với sự buồn rầu. So the unhappy feeling is because of attachment and ignorance, not because of any understanding. Thế thì khi mà có sự buồn rầu hay đau khổ thì chắc chắn là nó sinh khởi do không hiểu biết chứ không phải là do hiểu biết. So when we are a little braver and a little more courageous to understand a little bit more about the truth of this moment, actually it leads to more joy, more happiness in life. Khi mà chúng ta có đủ dũng cảm để nghe và hiểu về những gì là sự thật hiện giờ thì khi đó sẽ có thêm hạnh phúc, thêm niềm vui trong cuộc sống. Even though everything that arises in life falls away instantly and is dukkha, it is not unhappy feeling that knows this. Mặc dù bản chất của cuộc sống là những thực tại sinh và diệt và có tính chất là bất tận nguyện, nhưng việc biết điều đó nó không sinh khởi với tâm sở cảm thọ yêu, tức là với sự buồn rầu. So beginning to understand the truth of life, understanding there's no self at all, actually leads to one's life following more easily, more happily. Chính vì vậy, hiểu về sự thật rằng không có cái ngã nào trong cuộc sống, rằng không thể có sự kiểm soát nào, thì khiến cho cuộc sống của chúng ta đơn giản hơn, dễ dàng hơn, chứ không phải là ngược lại. Sư cô có muốn trao đổi thêm không ạ? Saying one more question. Or, A chàng hỏi cô là thế có vấn đề gì không ạ? Bây giờ chúng ta còn thời gian cho một câu hỏi nữa. Bạn hãy muốn đặt câu hỏi không ạ? Có ai không ạ? Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Chưa có just while she's getting it. If it seems that through one's study of Buddhism that one's life it becomes more tense or more miserable or more difficult, or one is more cut off from family and friends, then something wrong with the understanding. Nếu như khi ta nghiên cứu giáo lý của Đức Phật mà cuộc sống của chúng ta trở nên căng thẳng hơn, hay chúng ta có nhiều bất hòa với gia đình, với bạn bè, hay bị xa rời những người khác, thì chúng ta điều đấy có cái sự hiểu sai, có một cái điều gì đó không ổn trong việc nghiên cứu giáo lý của chúng ta. Study the teachings of the Buddha more. Only one way. Has anyone understood the teachings of the Buddha enough now? Never enough. So study more. Cũng xin nói thêm là các Achan còn có các buổi tác đàm tại Lê Văn Sĩ, 323 Lê Văn Sĩ, khách sạn Yamana, thì từ chiều nay vào lúc 4 giờ đến 6 giờ, và những ngày tiếp theo buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 4 giờ đến 6 giờ. Nên quý vị nào muốn quan tâm tiếp tục tham gia các buổi phát giảm thì các quý vị có thể tham gia tiếp theo cho đến hết chiều ngày 1 tháng 4, hết buổi trưa ngày 7 tháng 1. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính thưa tất cả các quý vị Phật tử và các hành giả.